cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 370, 4 tầng rừng đá mê cung. Các vị đạo hữu, mau mau dừng tay, chúng ta ân oán về sau lại tính, như hiện tại không đi, liền thật không còn kịp rồi. Nhìn Triệu Trạch thôn phệ Diêu Bích Hàm thôn phệ lúc, hóa thành huyễn ảnh hướng hắn vọt tới. Lão giả mặt ngựa diêm mạch lo lắng mở miệng nói, thù này lão phu nhớ kỹ, đúng như là hắn nói, hiện tại tạm dừng can qua chạy trốn lời nói, còn có khôi phục thọ nguyên cơ hội sống sót, nhưng nếu là lại, ngao cò tranh nhau, chắc chắn bị Triệu Trạch cái này ngư ông một mẻ hốt gọn. Tới gần ba tầng cửa vào, lão giả lưu lại một câu ngoan thoại, liền trực tiếp đạp hư Nazi đến ba tầng bên trong. Sau đó không chậm trễ chút nào trốn hướng hai tầng cửa vào. Họ Diêm, người chết không yên lành. Mặt khác hai cái lão giả chửi mắng lúc, đồng dạng bỏ qua Diêm Mạch, phóng tới bốn tầng rừng đá chỗ. Có ba người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao bỏ chạy. Chỉ có một cái thọ nguyên sắp hết, dù cho rời đi cũng vô pháp sống sót. Lão giả áo xám ngửa mặt lên trời thê lương cười to. Diêm Mạch, ngươi hại lão phu sinh cơ đoạn tuyệt, ta chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Khi nói chuyện, lão giả này thiêu đốt sau cùng thọ nguyên, thân thể trong nháy mắt bành trướng, đúng là phóng tới lão giả mặt ngựa đồng phát khởi tự bạo. Dầm dầm dầm, trảm đạo đại năng tự bạo, uy lực không thể khinh thường. Triệu Trạch lông mày cau lại vội vàng lui lại, mà bị lão giả dây dưa kéo lại Diêm Mạch, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thời khắc cuối cùng, hắn cắn răng đem một khối trên đó tràn đầy ma diễm đồ đằng hộ thuẫn ném ra ngoài. Toàn lực thôi động, thêm nữa vực giới phòng hộ, lúc này mới chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Bất quá, bởi vì lão giả áo xám lúc sắp chết cố ý tính toán, Diêm Mạch bị tự bạo khi lãng đánh bay hậu phương, chính là Triệu Trạch vị trí. Hiển nhiên là làm xong chính mình làm hắn không chết, cũng muốn để hắn chết tại người khác chi thủ dự định. Lão gia hỏa, chết đi. Nhìn lão giả mặt ngựa cực lực khống chế thân hình, muốn tránh đi hắn xông vào rừng đá bên trong, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên cười lạnh, chân đạp huyền diệu bộ pháp, thời gian tốc độ chảy lập tức nghịch chuyển, tùy tình tránh đi Diêm Mạch trước người đồ đằng hộ thuẫn. Triệu Trạch hữu quyền trong nháy mắt bị màu đỏ ngọn lửa bao trùm, trực tiếp đem phẫn nộ tuyệt vọng đầu của hắn đánh nát. Đạo hữu, tha mạng, ta cam nguyện làm nô. Không, tại quanh thân tốc độ thời gian trôi qua biến chậm. Đối phương quyền phong cấp tốc phóng đại, bên ngoài cơ thể vực giới ken két vỡ vụn lúc, biết rõ không thể trốn đi đâu được. Lão giả mặt ngựa lớn tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là tại thời không tháp trong, Triệu Trạch cần chỉ có thần hồn cùng tu vi, tất nhiên là không nhìn làm nô cách nói. Quyền phong thế đi không giảm chút nào, Diêm Mạch tuyệt vọng hò hét, cắn răng bỏ qua nhục thân liền muốn nguyên thần bỏ chạy. Có thể hắn vừa vặn rời khỏi thân thể, Triệu Trạch biến quyền vi trường, một cái thật lớn cầm long thủ trưởng ấn liền gào thét mà đến, đem hắn nguyên thần bao phủ trong đó hung hăng bóp. Lão giả phát ra kêu thê lương thảm thiết, ầm ầm rất nhanh, Diêu Bích Hàm cùng Diêm Mạch thân thể ngay tại trong tay hắn hóa thành cho bụi tiêu tán, đem bọn hắn nguyên thần, tu vi toàn bộ thôn phệ luyện hóa về sau. Triệu Trạch lúc trước tự bảo hai thành thần thức đã triệt để khôi phục, còn có đại bộ phận lắng đọng xuống, chờ đánh vỡ trảm đạo ràng buộc về sau, liền có thể kích phát hấp thu, mà trong cơ thể hắn thứ 45 nơi huyệt đạo trong, tuy bị đại lượng chân linh lực cổ chướng dục muốn nổ tung, có thể bởi vì đây là cái thứ 5 đại bình cảnh, vẫn không thể nào đánh vỡ ràng buộc, ngưng luyện ra chân khí hạt châu. Hiển nhiên là tu vi của đối phương còn chưa đủ, không có truy kích trốn vào ba tầng thế giới bốn cái chảm đạo lão già. Bởi vì bọn hắn đều đang liều đem hết toàn lực, hướng hai tầng lối vào Nazi, căn bản là truy chi không lên, trước mắt chỉ có tiến vào rừng đá bên trong, đuổi theo La Vũ, Lăng Mặc Hàn, Chân Nguyệt đợi người. Mấy lão già này đều là chảm đạo hậu kỳ, diệt sát thôn phệ một cái, đủ để chống đỡ lên hết thảy trốn vào hai tầng chảm đạo. Mặt khác bọn họ mang theo người linh thạch cũng tất nhiên vô cùng phong phú. Đến lúc đó coi như vẫn chưa có thể đột phá, ngưng luyện ra thứ 45 viên chân khí hạt châu. Có thu hoạch tự diêm mạch, diêu bích hàm thân ra, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cho nên, Triệu Trạch không có lập tức kiểm tra bọn họ chữ vật túi, mà là thu hồi thăm dò vào ba tầng thần thức, phất tay nắm lên nơi đây còn có thể dùng pháp bảo. Hóa thành huyễn ảnh hướng rừng đá bên trong phóng đi. À, nơi này rừng đá chẳng lẽ đều là tiên giới tảng đá sao? Như thế nào như vậy cứng rắn? Bốn tầng rừng đá hình dạng lớn nhỏ không đều. Có là mấy chục tầng núi đá bất quy tắc đắp lên. Có thì là ngoại hình thô ráp pho tượng. Có hình người, cũng có hình thú. Chợt nhìn cùng bên ngoài tảng đá không có gì khác biệt. Có thể phát hiện đỉnh đầu cấm chế trọng trọng. Không cách nào ngự không phi hành Triệu Trạch. Muốn nếm thử đánh nát phía trước núi đá thông hành lúc. Lại bị phản chấn cổ tay run lên. Rừng đá lại lù lù bất động. Hắn nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Không sai, những này đều không phải nhân gian giới tảng đá. Ngươi lại cường hãn gấp 10 cũng đánh không nát. Vẫn là thành thành thật thật đi vòng đi. Nghe hắn nhíu mày thì thào. Đồng tử lập tức trả lời nói. Nghiêu như vậy ích, kia đại sư bá có hay không đem tiên giới trùng thú? Tiên thú cái gì đặt ở trong tháp? Nếu là gặp được. Độ kiếp kỳ không phải cũng thập tử vô sinh. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng về sau, Triệu Trạch lập tức sắc mặt khó coi truy vấn. Chủ nhân, điểm ấy ngươi cũng là không cần lo lắng. Thời không tháp rời đi tiên giới quá lâu, không có tiên khí bổ sung, dù cho có tiên thú chắc hẳn cũng đang say giấc nồng. Vả lại nơi này là nhân gian giới, tu vi cao nhất cũng bất quá nhân tiên mà thôi. Bảo Linh muốn tuyển chọn truyền nhân, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tiên cũng vô pháp đối kháng tiên thú xuất hiện. À, như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Đồng tử mà nói làm Triệu Trạch như ăn một viên thuốc an thần. Hắn chỉ có thể bao trùm ngàn trượng thần thức cực lực tiến hành. Hóa thành huyễn ảnh, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên tìm tòi. Chỉ là bốn tầng bên trong vẫn không có Bảo Linh phát ra triệu hoán chỉ dẫn. Tại nhiều như vậy lối rẽ rừng đá bên trong ghé qua, rất dễ dàng liền mất phương hướng, tìm không thấy thông hướng năm tầng con đường, mà những cái kia đến tự tiên giới tảng đá cứng rắn vô cùng. Liền lưu lại biển báo giao thông ấn ký đều làm không được. Càng chết là một ít nham thạch biến thành cự thú tầng tầng lớp lớp. Triệu Trạch vừa vặn xâm nhập rừng đá mê cung mấy trăm trượng. Bên trái núi đá bên trong, một đầu từ nham thạch tạo thành hình sói hung thú đột nhiên huyễn hóa mà ra. Phát ra tứ giai sơ kỳ chi lực, mở cái miệng rộng hướng hắn nhào cắn mà tới. Oanh nhìn cũng chưa từng nhìn này tương đương với nguyên anh sơ kỳ gia hỏa. Tiện tay một quyền, hình sói hung thú liền lập tức vỡ nát. Tại hắn cất bước rời đi về sau, tự động bay trở về đến núi đá bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giống giống chớp mắt lại đi về phía trước ngàn trượng, một đầu đầu sư tử thân hổ. So vừa rồi hình sói hung thú khí tức hơi cường một ít, hung thú gầm thét mà ra. Gào thét đánh tới, oanh, con thú này còn không đủ tứ giai trung kỳ. Tất nhiên là không cách nào ngăn cản Triệu Trạch mảy may. Đụng chạm lúc bị hắn tiện tay oanh diệt, hóa thành từng mảnh mảnh đá rơi xuống bụi bặm. Không có qua 10 hơi, phía trước rừng đá bên trong lần nữa truyền đến nổ vang một tiếng. Có một đầu như rất gấu hóa đá hung thú tán loạn. Cứ như vậy, Triệu Trạch không cần vận dụng tu vi, đưa tay liền có thể gặp đến hung thú đánh thành cho. Bộ pháp tiến hành, tốc độ so bất luận kẻ nào đều phải nhanh. Xem ra 4 tầng thử thách là tại tiếp nhận chiến đấu ma luyện đồng thời. Còn cần hiểu thấu đáo mê cung, chỉ là điểm mấu chốt ở chỗ nào? Còn có lúc trước đi vào mấy cái kia lão gia hỏa đâu? Như thế nào một cái cũng không có gặp được? Chẳng lẽ nơi này không phải bình thường mê cung đơn giản như vậy? 4 tầng rừng đá bên trong là có thật nhiều hung thú. Cơ hồ mỗi qua 7-8 cái, 10 cái giao lộ sẽ xuất hiện một đầu, nhưng lại đều là nham thạch biến thành, coi như bị oanh thành bột mịn, cũng có thể theo rừng đá cùng pho tượng bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Tiến lên sau nửa canh giờ, Triệu Trạch ngừng chân dừng lại, nhìn xung quanh giống như đã từng quen biết rừng đá, pho tượng, lông mày chưa phát giác cau lại đứng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục